Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 339, nguyên lai lại là bởi vì tự quỷ. Góc truyện audio.com. Truyện bạn đang xem được convert bởi Kelly. Chueni, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Old content khổ luyện thư pháp cho nên gần đây có tinh tiến. Kẻ ngu mới sẽ tin tưởng sở cuồng loại này buồn chán giải thích. Giống như kim mộc dự liệu như vậy. Hơi biết thưởng thức nhân đều biết, phổ thông nhân thư pháp là không có khả năng trong vòng thời gian ngắn thực hiện học sinh tiểu học đến đại sư cấp nhảy lên trời. Khoảng cách Roger nghi án phát hành mới bao lâu? Ngươi liền luyện tập nhanh như vậy thư pháp là có thể có tiến bộ lớn như vậy. Không thể nào mà tạo thành loại tình huống này. Chỉ có thể là hai nguyên nhân. Thứ một cái khả năng nguyên nhân. Sở cuồng tìm người thay thế mình ký tên. Cái thứ hai khả năng nguyên nhân. Sở cuồng trước học sinh tiểu học kiểu chữ đơn thuần chính là trêu chọc độc giả chơi đùa. Hiển nhiên, tất cả mọi người tin tưởng cái nguyên nhân thứ hai. Bởi vì ký tên vật này, không cần phải tìm người thay thế. Coi như sở cuồng ký tên rất khó nhìn, cũng không ảnh hưởng hắn nhân khí cùng uy vọng. Thậm chí, mọi người còn cảm thấy rất dễ thương. Dù sao sở cuồng viết sách thật lợi hại. Trên người cái, viết chữ khó coi, khuyết điểm, ngược lại để cho mọi người cảm thấy thú vị. Nhiều lắm thủy tinh tâm mới có thể bởi vì bạn trên mạng mấy câu trêu chọc đến tìm nhân thay thế mình ký tên à. Chớ nói chi là sở cuồng còn phát cái tự viết ký tên video. Tuy nhưng cái video này không có ló mặt. Nhưng là để cho độc giả càng muốn tin tưởng đây là sở cuồng chính tay viết ký tên. Lần trước chỉ là hắn với mọi người kể chuyện cười mà thôi. Lão tặc người phiếu không á, cho nên trước chỉ là làm bộ như viết chữ rất khó nhìn. Lão tặc cẩn thận ta đập nhà ngươi thủy tinh. Người khác là giả heo ăn thịt hổ. Ngươi trực tiếp giả heo ăn phen. Có phải hay không là muốn để cho chúng ta kính nể nói một câu? Nguyên lai ngươi sở cuồng lão tặc viết chữ đẹp mắt như vậy. Phi, nằm mơ, nguyên lai là trong tiểu thuyết muốn ức trước dương. Lão tặc không hồ là viết sách gào. Này ba xoay ngược lại rất tốt tốt mà. Học phế, mặc dù không muốn thừa nhận. Lão tặc ngón này ký tên quả thật rất đẹp a. Có hay không hiểu công việc giới thiệu một chút sách này pháp cái gì trình độ. Nhìn cầm bút thật giống như thật chuyên nghiệp. Nhìn không tự lời nói so với một ít chữ thiếp viết cũng còn khá. Lúc này có một ít học tập thư pháp bạn trên mạng đứng dậy. Ta học vài chục năm thư pháp. Công chính đánh giá một chút. Sở cuồng sách này pháp thủy bình trực tiếp có thể ra viết chữ thiếp làm cho người ta viết phỏng theo rồi. Đúng nhìn trên mạng phơi ra ký tên đến xem. Sở cuồng thư pháp thành tựu không tệ. Bởi vì đáng giá tham khảo tự liền sở cuồng cái này bút hiệu. Cho nên phân tích khả năng không được. Nhưng liền vận bút cường độ cùng cầm bút tư thế đến xem sở cuồng quả thật đối thư pháp rất có nghiên cứu. Ít nhất này ký tên là cao thủ thư pháp mới có thể viết ra. Bạn trên mạng lúc này mới ý thức được. Nguyên lai sở cuồng thư pháp trình độ thật rất cao. Cao thủ thư pháp, quả nhiên sở cuồng loại này đại thần cấp thiên tài. Quá mức chi yêu nghiệt cấp bậc tác gia. Ngay cả thư pháp cũng cực kỳ giỏi a. Quá ưu tú, chỉ là sở cuồng thư pháp thủy bình Việt cao. Càng làm nổi bật lên sở cuồng lần trước hành vi có nhiều tồi tệ. Cho nên sở cuồng đây là trêu đùa độc giả thật nện cho. Cố ý viết học sinh tiểu học cầu trèo tự cho Roger nghi án ký tên. Sở cuồng thật là đủ không tốt a, đây vốn chính là sở cuồng đùa dai a, các ngươi có phải hay không là quên Roger nghi án loại hình. Ngươi không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Roger nghi án vốn là một bộ cấp cho độc giả thiết trí văn tự cạm bẫy vì mục đích trinh thám tiểu thuyết. Tên là tự quỷ hố chính là từ quyển sách này bắt đầu. Viết ký tên thời điểm tiếp tục tạo ra bẫy hố là không phải phi thường bình thường sự tình sao? Nguyên lai học sinh tiểu học ký tên ẩn tàng như vậy dụng ý, sở cuồng. Dù sao cũng là khai sáng tự Quỷ Lưu, Roger nghi án. Chính nhi bát kinh ký tên ngược lại lộ ra kỳ quái. Không bằng trò lừa bịp đùa bỡn độc giả chuyện này tận cùng tiến hành. Ha ha ha ha ha. Sở cuồng quá ra. Cố ý đem ký tên chuẩn bị xấu như vậy. Nguyên lai là vì cùng tự Quỷ Họa Phong phù hợp. Kết quả mọi người lại thật sự tin tưởng đó là Sở cuồng ký tên tài nghệ. Hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Cảm nhận được Sở cuồng lão tặc ác thú vị. Lần nữa cảm tạ Sở cuồng danh nhân thân phận. Chỉ cần có một cái như vậy danh nhân thân phận. Hắn nói chuyện cùng làm việc. Tổng hội bị ngoại giới lấy tự bào chữa phương thức giải độc. Hơn nữa giải độc không tì vết chút nào. Thậm chí ngay cả Kim Mộc thấy bạn trên mạng giải độc thời điểm. Cũng tin rồi. Học sinh tiểu học thức ký tên quả thật rất phù hợp Roger nghi án, lừa gạt độc giả phong cách. Chỉ là rất nhiều nhân sự trước không nghĩ tới Sở cuồng sẽ đem các độc giả lừa gạt như vậy hoàn toàn. Liền ký tên cũng ẩn tàng đùa dai. Bây giờ suy nghĩ một chút. Nếu như không phải là bởi vì Roger nghi án khai sáng tự Quỷ. Sở cuồng cần gì phải cố ý đem ký tên chuẩn bị xấu như vậy. Xấu xí ký tên cùng tự Quỷ thật là phối vẻ mặt a, cũng là vì lừa gạt độc giả mà tồn tại sản vật. Đám bạn trên mạng chỉ có thể cười mắng Sở cuồng lão tặc càng ngày càng có hố hàng tiềm chất. Mà ở mọi người cười mắng Sở cuồng lão tặc đồng thời. Còn có người mượn Sở cuồng phát hành thư pháp video. Chú ý đến một cái có rất ít người chú ý tới chi tiết nhỏ. Sở cuồng tay. Ở cái video này bên trong. Sở cuồng mặt mặc dù không có xuất hiện dưới ống kính. Nhưng hắn tay nhưng là xuất hiện dưới ống kính rồi. Cũng bị đám bạn trên mạng trục tránh nghiên cứu. Sở cuồng tay thật là đẹp. Cảm giác đây là một cái người trẻ tuổi tay. Tay trái dùng bút. Nói rõ Sở cuồng là không phải thuận tay trái. Da thịt trắng noãn mà nhẵn nhụi. Ngón tay còn phi thường thon dài. Xem ra giống như là đàn đàn dương cầm tay. Không biết Sở cuồng có thể hay không đàn đàn dương cầm. Ngược lại đúng là người trẻ tuổi chiếm đa số. Viết ảo tưởng tiểu thuyết cơ bản cũng không khả năng là cái gì lão đầu tử đi. Nhìn không tay, ta đều muốn liếm, ta là nam, thật là đẹp tay, y rồi, Sở cuồng nhan giá trị tuyệt đối không thấp. Phóc, các ngươi còn có thể bằng tay dám nhan, suy nghĩ liên lạc thôi. Muội tử thanh âm êm tai liền liên tưởng đến nữ thần mặt. Tiểu ca ca thủ đẹp mắt liền liên tưởng đến nam thần nhan. Nào ngờ nhan giá trị với những thứ này là ngược lại xuống. Sở cuồng năm nay bao nhiêu tuổi à, tay này ta thật có thể. Sở cuồng cùng Tiện Ngư là tốt bạn gay. Đã biết Tiện Ngư năm nay còn không có tốt nghiệp. Có thể suy đoán ra Sở cuồng tuổi tác cùng Tiện Ngư chênh lệch sẽ không quá lớn. Cộng thêm tay này trạng thái bằng chứng. Phỏng chừng Sở cuồng ở 30 tuổi tả hữu. Đều nói Tiện Ngư rất tuấn tú rồi. Sở cuồng còn trẻ như vậy. Với Tiện Ngư quan hệ vẫn như thế được. Có thể hay không cũng là một đại soái so với. Đại soái so với cùng đại soái so với. Thật xin lỗi. Ta nhớ lại hình ảnh đã bắt đầu không được bình thường. Đám bạn trên mạng được não đường về vòng tới vòng lui. Hữu hồi đáo tối sơ khởi điểm. Mà hủ nữ môn chính là phát hiện tân đại lục một loại hai mắt sáng lên. Đây là Lâm Uyên không nghĩ tới. Hắn ở Kim Mộc đề nghị quay chụp như vậy nhất đoạn video thời điểm. Nội tâm cũng không có nghĩ quá nhiều. Kết quả bạn trên mạng chính là dựa vào bản thân cầm bút tay trái. Suy đoán ra một nhóm rất gần thực tế chân tướng. Đương nhiên, nói mình trước tự quá xấu là vì phối hợp tự Quỷ phong cách liền quá vớ vẩn. Nếu như là không phải biết rõ lai lịch mình, Lâm Uyên gần như đều phải hoài nghi bạn trên mạng nói chính là sự thật. Thật giống như, xấu xí tự quả thật cùng tự Quỷ văn phong rất xứng đôi đây. A không, chữ ta, rất đẹp, cách chương.